Chương 1756, Đế Hải Anh. Nước thủy triều đen kịt đem tất cả xác thối đẩy lên bãi cát màu xám bên trên, đẩy lên xanh lục to lớn anh hải dưới chân. Rơi ra trắng mập con giỏi tại bãi cát bên trên bò sát, chui vào hài nhi mập mạp đầu gối dậy đặc lô máu bên trong. Nguyên bản nhắm mắt lại giả chết Chu Phàm, hơi híp mắt lại, nhìn thấy cái này màn, hắn lại rất nhanh nhắm mắt, hắn y lì nguyên ở vào không cách nào động đậy trạng thái. Lục Anh đang nhìn đèn kịt nước biển. Trên trời vẫn là rơi xuống màu đen mưa. Nó mở to miệng, tất cả xác thối đều bay lên, bay vào trong miệng của nó. Nó ra sức nhai nuốt lấy, màu trắng con giỏi tại bên miệng nó không ngừng rơi ra. Rắc rắc rắc nhai kỹ tiếng để Chu Phàm lông tơ dựng thẳng, hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục đều tựa như theo cái này tiếng nuốt biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi thối giữa, Chu Phàm phát hiện chính mình bay lên. Hắn biết rõ không tránh khỏi liền mở mắt ra, đồng tử tại co vào. Không chỉ là hắn bay lên, người bị thối giữa đồng dạng bay lên. Tại tất cả xác thối bị nuốt vào đi về sau, chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người trôi nổi tại Lục Anh to lớn đầu trước, nó cái kia trắng xanh đồng tử to đến dọa người, trong đồng tử từng vòng huyết văn để người thấy mà sợ. Chu Phàm biết rõ, hai người bọn họ không cách nào động đậy bị nước sông hướng tới nơi này. Khẳng định là cái này Lục Anh làm. Hắn đều không phân rõ, tại cái này ác mộng bên trong, Lục Anh là thật hay là giả người bị thối giữa mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lục Anh cái kia vĩnh viễn oán độc đồng tử quá lớn, Chu Phàm cũng không biết nó có hay không đang nhìn hai người bọn họ, nhưng hắn cảm giác hẳn là tại hai người bọn họ. Không phải. Lục Anh há mồm phun ra hai cái có chút trầm thấp âm tiết, côn trùng lại đang trong miệng nó rơi ra. Nó nâng lên mập mạp tay trái. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ người bị thối giữa giống như bọt nước biến mất. Không phải cái gì Chu Phàm yên lặng nghĩ, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, không phải người bị thối giữa, cái này Lục Anh tìm chính là hắn sao? Lục Anh buông xuống lô mau dậy đặc mập mạp cánh tay trái, trong mắt của nó vẫn là nhìn thẳng phía trước, là ngươi. Là ta cái gì Chu Phàm thanh âm khàn khàn hỏi, hắn phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Con giỏi trên người Lục Anh leo ra bò vào. Nó há miệng ra liền có thể nhìn thấy nó trong miệng có đếm không hết to béo sâu thịt, đáng tiếc ngộng tìm được giết chết nó giống như một cái vụng về mới vừa học nói chuyện hài nhi, trong miệng lời nói đến mức từ đầu đến cuối đứt quãng. Đáng tiếc đây là ngộng, muốn tìm đến ta, cũng giết chết ta. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Anh có thể ý thức được đây là ngộng cảnh thế giới, vậy nó vẫn là ngộng cảnh hư cấu quái dị sao? Nếu là hắn chết tại ác ngộng bên trong, trong hiện thực hắn cũng sẽ chết. Cái này Lục Anh chẳng lẽ là tiềm nhập ác ngộng bên trong, vì chính là tại ác ngộng bên trong giết chết hắn sao? Chỉ là vì cái gì nói đáng tiếc lời này có chút trước sau mâu thuẫn. Lục Anh nâng lên cánh tay phải, hướng không cách nào động đậy hắn đánh tới. Chu Phàm phát hiện thân thể của mình tuôn ra kim sắc quang mang, Lục Anh cái kia mập mạp to lớn tay phải chụp được trước, hắn biến mất tại Lục Anh trước mặt. Lục Anh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, trên bầu trời đen kịt mưa phùn như tơ. Rơi vào cái này mộng cảnh thế giới bên trong. Mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, nó là thế giới này mộng cảnh điểm cuối cùng. Mộng cảnh tuần hoàn lại đang khởi động lại. Khởi động lại trước, nó nhếch miệng, trắng con giòi như mưa rơi ra, đáng tiếc mộng Chu Phàm mở mắt ra, thối giữa thân thể tại khép lại, nhưng hắn thân thể không ngừng tuôn ra mồ hôi, rất nhanh liền giống như trong nước mới vớt ra. Hắn kém chút liền chết. Một lát sau khủng hoảng biến mất. Hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Tại thời khắc mấu chốt, đoạn ngộng thuật pháp phát động, hắn mới có thể theo ngộng cảnh bên trong đi ra ngoài. Nếu không phải là ngộng cảnh thuật pháp bị phát động, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Chủ nhân ngươi không có sao chứ? Tiểu quyển nhìn xem Chu Phàm sắc mặt tái nhợt nhịn không được hỏi. Hắn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, trong đầu hiện lên vẫn là ngộng cảnh bên trong cái kia quái dị lời nói, đáng tiếc ngộng tìm được giết chết trên mặt hắn âm tình bất định. Hắn có chút minh bạch cái kia quái dị ý tứ trong lời nói. Nó hẳn là nói đáng tiếc đây là tại mộng cảnh bên trong, không cách nào giết chết ta, muốn tìm đến ta giết chết ta. Nó có thể nhìn ra động thủ sẽ phát động đoạn mộng thuật pháp cái này cũng không lạ thường. Nhưng nó đến tột cùng chỉ là mộng hư cấu đi ra vẫn là chân thật tồn tại, hắn vẫn là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Cái này quái dị có thể ý thức được đây là mộng cảnh một chuyện khó tránh khỏi có chút cổ quái. Hắn suy tư một hồi. Thu lại tâm tư, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra nguyên thần của mình, rất nhanh liền mặt lộ vẻ mừng rỡ, đã có thể phân thần. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể phân thần. Nhưng hắn không có lập tức phân thần, bởi vì hắn mới từ mộng cảnh bên trong đi ra ngoài, cảm giác rất mệt mỏi, tình huống như vậy cũng không thích hợp phân thần. Đến ban đêm, Chu Phàm đem hôm nay mộng cảnh bên trong phát sinh tất cả đều nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt có chút ngưng trọng lên, là không thể biết cấp Đế Hải Anh. Cái kia quái dị nguyên lai gọi Đế Hải Anh. Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái kia ác mộng căn nguyên là nó. Vạn Quốc Chi Hoàng giải thích nói, phàm là ác mộng đều sẽ có cái căn nguyên, thế giới kia thối giữa cũng là bởi vì nó làm, đây là nó năng lực, nó ưa thích đem toàn bộ thế giới sinh linh cùng quái dị đều ăn mòn lại ăn hết. Ăn mòn toàn bộ thế giới sinh linh cùng quái dị lại ăn hết. Chu Phàm dùng mình một cái, người bị thối giữa cũng đã có nói đây là toàn bộ tinh giới đều không có vật sống, vậy cái này Đế Hải Anh nguyền rủa ăn mòn phạm vi không khỏi quá rộng rãi. Loại này ăn mòn liền xem như tu sĩ đều không thể tránh khỏi, tu sĩ có thể dựa vào chân nguyên chống cự sống một đoạn thời gian, nhưng muốn triệt để thanh trừ thối giữa nguyền rủa lại rất khó, liền tính chạy ra nguyền rủa ăn mòn phạm vi, loại này nguyền rủa vẫn là sẽ tồn tại. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm rãi nói, trừ phi có thể gặp phải tinh thông pháp tắc tu sĩ hỗ trợ, mới có thể đem loại này nguyền rủa thanh trừ. Nhưng liền xem như tinh thông pháp tắc tu sĩ, cũng sẽ không đồng ý giúp đỡ thanh trừ cái này nguyền rủa, bởi vì loại này nguyền rủa rất âm độc. Tại tu sĩ hỗ trợ thanh trừ cái này nguyền rủa lúc, phàm là cùng tu sĩ có quan hệ máu mủ tất cả thân nhân đều sẽ nhiễm lên cái này nguyền rủa. Thanh trừ một người thể nội nguyền rủa vốn là rất tốn sức, nếu là muốn giúp rất nhiều người thanh trừ nguyền rủa, cái kia sợ rằng mệnh chết cũng chưa hẳn tới kịp cứu tất cả thân nhân. Đổi ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Chu Phàm lắc đầu. Cái này không khỏi phải bỏ ra giá quá lớn. Nếu như bị cái này thối giữa nguyền rủa cuốn lên, vậy chỉ có thể xin giúp đỡ những cái kia nắm giữ pháp tắc mà không có bất luận cái gì người thân còn sống tu sĩ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đối những cái kia người cô đơn đến nói, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Đương nhiên nếu là có năng lực giết Đế Hải Anh, cái này khó giải quyết nguyền rủa cũng có thể giải quyết. Giết Đế Hải Anh? Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Không thể biết cấp quái dị có cái nào là dễ dàng giết, thật có năng lực giết không thể biết cấp quái dị, QNZ không cần sợ hãi cái này thối giữa nguyền rủa. Vậy ta trong ngộng gặp phải Đế Hải Anh là giả vẫn là thật? Chu Phàm hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Chỉ là ngộng cảnh huyễn tượng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nếu như là thật, ngươi không có khả năng còn sống trở về, ngươi là kỳ quái nó vì cái gì có thể ý thức được là ngộng điểm ấy sao? Chu Phàm vội vàng gật đầu biểu thị hắn liền là không hiểu điểm ấy. Cái này có cái gì kỳ quái, nó đủ cường đại, liền tính chỉ là mộng cảnh huyễn tượng, nó cũng có thể đem bộ phận ý thức hình chiếu tới. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, có chút kỳ quái.